Chương 267, tự nghĩ ra võ công. Lâm Thiên Diêu nói, ngươi được cho ta một chút vật. Lâm Thiên Diêu biết đối phương nói là mật, vì vậy, hắn đem mật phóng tới trước mặt nói, tới, những thứ này mật cho ngươi. Lúc này, tiểu long nữ đem mật bắt được trước mặt, nàng nghe nghe mật hương vị, sau đó, nàng cảm thấy mùi vị tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, những thứ này mật không tệ chứ? Tiểu long nữ cười nói, ai nha, các ngươi thật đúng là quá có bản lãnh, ta không bội phục đều không được. Sau đó, tiểu long nữ cười nói, được rồi, ta xem các ngươi nghỉ ngơi đi, ta nghĩ các ngươi cũng đều mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng a, chúng ta đều mệt muốn chết rồi. Vì thế, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hiện tại đi nằm ngủ ở trên sợi dây a. Quách Phù thấp giọng nói, không thành vấn đề, ta vô cùng đồng ý. Vì vậy, bọn họ liền tìm tới hai cây sợi dây, bọn họ bắt đầu ngủ dậy tới, mà thời gian qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu cảm thấy không sai biệt lắm. Vì vậy, hắn lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta đến Lâm Tử đi xem một chút đi, ta muốn đi đi. Quách Phù cười nói, đi, Thiên Diêu ca, ta biết ngươi xem được rồi trong rừng trái cây, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới, sau đó, bọn họ liền tìm trái cây, làm bọn họ tìm nửa ngày, bọn họ đem trái cây lấy tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, chứng kiến những trái này nhan sắc phi thường tiên diễm, ta cảm thấy không sai. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi tương không phải tin tưởng, những trái này có độc. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không có khả năng, ngươi xem chúng nó đều tốt, chúng nó tại sao có thể có độc. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi tại sao lại quên nấm độc chuyện xưa, ai nha, ngươi thực sự là yêu đã quên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu biểu tình trở nên nghiêm túc, hắn lớn tiếng nói, nếu là những trái này thật có độc nói, chúng ta phải mau nhanh xử lý chúng nó. Quách Phù thấp giọng nói, ta thấy được, chúng ta hiện tại liền xử lý. Nói xong, nàng nhanh chóng cầm lấy một cây búa, nàng hướng phía những cái này cây ăn quả bổ tới, rất nhanh, những cái này cây ăn quả tất cả đều ngã xuống đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ngươi làm tốt. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đối công á. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không thành vấn đề. Vì vậy, hai người bọn họ liền đánh nhau, làm một lát sau, hai người bọn họ liền ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, võ công của ngươi lại tiến bộ vài tầng, nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta căn bản không phải tin tưởng. Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi tán thưởng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy, Quách Phù, ta đích truyền thụ ngươi mấy chiêu, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ngươi nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền nói, Quách Phù nghe đầu lĩnh là nói, sau đó, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói quá đúng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy, Quách Phù, ta xem chúng ta ly khai Lâm Tử A, chúng ta tìm khác Lâm Tử A. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta biết suy nghĩ của ngươi. Vì vậy, bọn họ liền đi ra ngoài, sau đó, bọn họ qua lại tìm, thế nhưng bọn họ tìm thời gian rất lâu, bọn họ phát hiện phía trước còn có một cái đại Lâm Tử. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, hiện tại thế nào, Thiên Diêu ca, ngươi cảm thấy được không? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh qua xem một chút đi. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ đi tới Lâm Tử ở chỗ sâu trong, mà Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước có mấy cái cây ăn quả, vì vậy, hắn đem trái cây hái xuống, hắn lớn tiếng nói, những trái này ăn thật ngon. Mà Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, ngươi ăn mau đi a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn liền nếm thử một miếng, khi hắn sau khi ăn xong, hắn cảm thấy những trái này mùi vị rất tươi đẹp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, hiện tại được rồi, ta xem chúng ta cho cái này Lâm Tử làm ký hiệu, như vậy, chúng ta cũng tiết kiệm tìm không được mảnh này Lâm Tử. Quách Phù mỉm cười nói, yên tâm đi, chúng ta khẳng định có thể tìm được. Lâm Thiên Diêu nghe xong lấy làm kinh hãi, nói, ngươi có lớn như vậy nắm chặt? Quách Phù lớn tiếng nói, bởi vì cái này trong rừng thì có ký hiệu, ngươi không có tỉ mỉ đi xem. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta thấy được. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta tìm Chu Bá Thông a, ta hiện tại rất muốn nhìn một chút hắn ngủ ở cái gì địa phương. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ liền tới đến rồi Chu Bá Thông bên trong nhà, sau đó, Chu Bá Thông đi tới nói, ai nha, chúng ta có thời gian rất lâu không gặp mặt. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng a, hôm nay gặp lại ngươi, ta thật cao hứng. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta luyện công a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, bất quá trong phòng địa phương quá nhỏ, chúng ta đi ra bên ngoài luyện đi. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta đã nói với ngươi, Chu Bá Thông, ta phát hiện trên người của ngươi có biến hóa rất lớn. Chu Bá Thông nghe xong cười nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, liền ngươi cũng đã nhìn ra. Lúc này, Chu Bá Thông liền đem đầu đuôi sự tình nói một lần, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, thì ra là thế, đi, Chu Bá Thông, ta rất bội phục ngươi a. Sau đó, Chu Bá Thông cười nói, như vậy đi, ta đem bộ này võ công nói cho ngươi biết a. Sau đó, hắn liền trêu đùa đứng lên, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu chăm chú nhìn, hắn nhìn một hồi, hắn hướng phía Chu Bá Thông giơ ngón tay cái lên nói, tốt, ngươi bộ này võ công không tệ. Chu Bá Thông thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi đánh giá. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này, Chu Bá Thông, ta hiện tại liền luyện một lần, ngươi xem rồi. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu luyện, làm một lát sau, hắn liền luyện xong. Lúc này, Chu Bá Thông giơ ngón tay cái lên nói, không sai, Lâm Thiên Diêu, ngươi làm không tệ, ta rất hài lòng. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ngươi đừng nói như vậy. Lúc này, Chu Bá Thông suy nghĩ một chút, nói, như vậy, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi a, bằng không quá mệt mỏi.